Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 107. How? Chính ở Hàn Ca cùng Suzan lời nói vẫn tương đối vui vẻ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chợt vang, nương theo mà đến thanh thế to lớn rung động mạnh mẽ. Động đất sao? Trong lúc nhất thời, nhà ăn tất cả mọi người chân đứng không vững, vẫn không có chờ phản ứng lại. Đột nhiên, vẫn lục sắc bóng người to lớn đập nát quán rượu vách tường, thẳng tắp rơi xuống trong tửu điếm vị trí. Lục sắc đại quái vật lắc đầu một cái, phủi xuống trên đầu cát đá, tựa hồ cũng có chút bị nện ngất dáng vẻ. Nhưng mà, Hàn Ca tròng mắt nhưng đột nhiên co rụt lại. Nếu như người khác còn chưa biết rõ đây là một thứ đồ gì, thế nhưng biết rõ đây là Marvel thế giới, Hàn Ca làm sao có khả năng không biết rõ đây là một thứ đồ gì. Này CMN là Hau A. Hau, tên thật Robert Bruce Banner, là thế giới nổi danh vật lý học gia. Ở một lần bất ngờ bên trong bị chính mình chế tạo ra gamma bom tia phóng xạ đại lượng bức xạ, thân thể sản sinh dị biến. Sau mỗi khi hắn tâm tình kích động tim đập nhanh hơn thời điểm sẽ biến thành tên là hau lục sắc quái vật. Bởi sau khi biến thân thường thường không bị khống chế. Vì lẽ đó vì là không thương tổn tới mình người chung quanh, Banner du tẩu cùng các nơi trên thế giới tìm kiếm khống chế phẫn nộ phương pháp. Dù vậy Banner hau thân phận vẫn là thường xuyên sẽ tạo thành hủy diệt tính phá hư. Bởi vậy thường trở thành cảnh sát cùng có quan hệ đơn vị đuổi bắt đối tượng. Hau nắm giữ siêu phàm lực lượng, tốc độ, tinh lực cùng sức chịu đựng. Hắn năng lực cùng hắn tâm tình có liên quan. Bình thường là càng phẫn nộ càng cường đại. Hau nắm giữ vượt qua 100 tấn lực lượng. Toàn thân da thịt có thể kháng vật lý, vũ khí lạnh, viên đạn xạ kích cùng bom nổ tung các loại công kích. Hầu cũng nắm giữ dị thường phát đạt chân bắp thịt, có thể nhảy lên, vượt qua rất xa khoảng cách, cũng có thể chạy nhanh. Hắn cũng có thể thông qua đánh song trưởng chế tạo sóng xung kích. Uy lực cự đại, trong cơ thể nó tuyến thể phân bố một loại nguyên tố có thể tăng cường lá phổi áp lực. Cũng ở các chiều sâu dưới nước hô hấp và di chuyển nhanh chóng. Đồng thời hắn cũng nắm giữ siêu cường năng lực tái sinh. Trọng yếu bộ phận bị phá hỏng hoặc phá hủy đều có thể tái sinh. Hắn cũng đối sở hữu tật bệnh, độc dược miễn dịch, có thể ở cực đoan nhiệt độ dưới sinh tồn. Thậm chí, hắn có một ít không bình thường đặc thù năng lực, tỉ như nhìn thấy linh thể, có tia phóng xạ hấp thu năng lực, có thể biến hình, có cực cao tâm linh khống chế phòng ngự lực, có tinh cầu cấp khác nhảy lên lực. Chờ hắn phẫn nộ đến mức tận cùng thời điểm, một quyền nát tan địa cầu cũng chỉ là một cái việc nhỏ. Đây là một cái xa không cách nào dùng lẽ thường đến tính toán quái vật. Mà thôi Hàn Ca lúc này lực lượng cũng căn bản chống bất quá cái quái vật này. Đi mau. Không giải thích, Hàn Ca dắt Min đi cùng Suzan tay vừa chạy ra ngoài. Thậm chí cảm thấy đến nắm không tiện. Hàn Ca trực tiếp ôm hai người eo liền chạy vội. Chính diện chiến đấu, lấy hau hau chiến đấu lực. Một cái tát là có thể đem hắn Hàn Ca đập đánh. Mà thôi hầu đối với giáo sư ích tâm linh năng lực cũng miễn dịch tình huống. Hắn biệt thiên thần nên đối với hắn cũng không có gì chứng dụng. Đúng là đại quy mô thổ độn nhẫn thuật mới có thể nhốt lại hắn một lúc. Bất quá Hàn Ca lúc này lại không muốn đi hấp dẫn cừu hận. Lấy hầu này lớn chừng hột đào não nhân, chỉ sợ sẽ đem hắn ghi hận đến chết. Hàn Ca tốc độ rất nhanh. Mà hau tựa hồ cũng không có đem bọn họ những tôm tép này để ở trong mắt. Hắn mục tiêu là bên ngoài những quân đội kia. Ở một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên, một vị lục quân trung tướng chính nhìn phía dưới chiến đấu. Rod tướng quân, khi hắn đạt đến tổng quân tuổi tác lúc hắn tổng quân, lấy hạng nhất thành tích chính ở Tây Điểm trường học tốt nghiệp. Hắn cưới khi đó hắn quan chỉ huy nữ nhi Karen Lee. Ross cấp tốc thăng chức làm thượng úy. Sau đó ở hắn tham gia hắn lần thứ nhất chiến tranh lúc thăng làm thiếu tá. Ross là một người chiến đấu người lãnh đạo. Thắng được rất lớn tiếng dự. Về sau hắn từng bước thăng chức. Đến bây giờ lục quân trung tướng chức vị. Ross thê tử, Karen, cho hắn sinh một đứa bé. Nữ nhi của hắn Beatty. Karen tạ thế lúc, Beatty vẫn còn nhỏ. Ross tướng quân đi tới chỉ huy New Mexico một khu nhà sa mạc khu vực một cái căn cứ thử nghiệm. Tên lửa đạn đạo cùng hạch nghiên cứu nơi. Hắn đối với Bruce Banner cảm thấy phẫn hận. Một giới bình dân, nhưng được bổ nhiệm làm gamma bom hạng mục chủ quản. Đồng thời, tướng quân luôn luôn miệt thị gầy trơ xương nhưng giàu có trí tuệ Banner bởi vì hắn phụ lòng chính. Mình hy vọng tránh thức nam tử khí khái. Càng bết bát là Banner cùng Beatty trước không ngừng đâm vào tia lửa. Mà Ross hy vọng nàng gả một người quan quân. Bruce Banner ở thí nghiệm quân đội lại một lần nữa siêu cấp binh lính kế hoạch thời điểm. Chịu đến tia gamma ảnh hưởng. Sản sinh biến dị. Biến thân làm lục sắc đại quái vật. Biến thân quái vật Bruce Banner lục thân bất nhận. Trực tiếp đem hắn nữ nhi. Cũng là Bruce Banner bản thân bạn gái cho đánh thành trọng thương nhiều lần chết. Đây chính là Ross rất lợi hại phẫn nộ. Nguyên bản hắn liền rất lợi hại xem thường cái này khoa học gia con rể. Còn phát sinh như vậy sự tình. Điều này làm cho Ross làm sao nhịn. Quân đội vũ trang nhân viên nhiều đội ở sơ tán đoàn người. Mà tăng, xe bọc thép từng chiếc lái vào nơi này. Máy bay trực thăng vũ trang cũng bước đầy trời không? Trời ạ, đó là cái gì quái vật? Susan đứng ở đằng xa. Nhìn này thanh xe bọc thép cho rằng bowling đánh lục sắc quái vật. Khó có thể tin gọi nói. Người quản hắn là quái vật gì? Ngược lại nơi này là không thể chờ. Ta cảm thấy cách quái vật kia 3000 mét bên trong. Đều là nguy hiểm. Đi mau a! Hàn ca tức giận gọi nói. Hầu muốn xé nát các ngươi những này tiểu trùng tử. Bóng người màu xanh lục giống giận một quyền đập xuống đất. Trong nháy mắt chính là thanh thế to lớn. Phảng phất chân chính chấn động giống như. Lấy hao cường hãn chiến đấu lực. Chỉ có Doctor Strange, Lôi Thần, Ghost Rider những này siêu cấp đại lão mới có thể sánh vai. Xem Peter, Punisher, Daredevil loại này anh hùng. Đi tới chính là cho hao đưa đồ ăn. Tới một người đập chết một cái. Không hề có một chút áp lực. Susan cũng không dám dừng lại. Theo Hàn ca một đường cực nhanh chạy, sau cùng ngăn cản một chiếc phụ cận taxi vừa mới thở ra một hơi. Vì sao lại xuất hiện loại kia quái vật? Chẳng lẽ lại là một cái người biến dị? Susan thở hổn hển hỏi. Ta làm sao biết rõ? Hàn ca thở dài, nói, phỏng chừng lại là quân đội những người kia làm ra đến lung ta lung tung đồ, vật. Thế nào lại là quân đội làm ra đến? Susan bất mãn nói. Các ngươi những người này, đều là một cái dáng vẻ. Ngược lại xảy ra chuyện gì liền mắng chính phủ, mắng quân đội. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới. Các ngươi sinh hoạt đến tột cùng là ai đang vì các ngươi cung cấp bảo đảm. Các ngươi cũng không biết rõ châu Phi những người nạn dân sống được là cái dạng gì. Quân đội ăn nhà các ngươi thóc gạo. Vừa có sự tình liền đều là quân đội sai. Cái kia đại quái vật, cường đại như vậy lực lượng. Ta cảm thấy vậy hẳn là một cái mới ra người biến dị. Người biến dị nắm giữ vô cùng kỳ quặc năng lực. Ta biết rõ ở New York trong thành phố còn có một cái học viện. Chuyên môn vì là người biến dị cung cấp che chở. Bọn họ hiệu trưởng cũng là một cái phi thường mạnh mẽ người biến dị. Ta lại không nói ngươi. Ngươi làm sao theo ăn thuốc súng giống như. Hàn ca nguyết nguyết, nói, ta chẳng muốn tranh với ngươi luận. Chờ ngày mai xem tin tức đi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, hầu tin tức bị báo nói ra đến. Thế nhưng quân đội ở che lấp, không có ai chính diện trả lời vấn đề. Bởi cùng hầu chiến đấu, Manhattan khu vực một khối không nhỏ địa phương trực tiếp bị san bằng. Những tổn thất này, quân đội những người cáo già trên căn bản là không thể nào bồi thường. Người nào bồi thường đây? New York trong thành phố bảo hiểm công ty đã sắp khóc. Làm thái dương sau cùng một tia quang mang ảm đạm đi. Ánh sáng bị hắc ám thôn phệ. Đen như vậy đêm tối địa ngục nhà bếp. Liền biến thành tội ác nhạc viên. Đêm tối bóng mờ bao phủ địa ngục nhà bếp. Vô số tội ác diễn sinh. Vào lúc này, cảnh sát đã biến mất. Hiện ở là hắc bang sự khống chế địa ngục nhà bếp. dơ bẩn đường phố nói, rác rưởi khắp nơi, thuần khiết ánh trăng chiếu bắn vào địa ngục nhà bếp, lại vì mang không đến một tia ấm áp, chỉ còn lại vô tận tội ác. Trần Cương cùng loạn thần thân ảnh ở địa ngục nhà bếp không ngừng thiểm hiện. Sky lại điều tra ra một lần đại hình hắc bang giao dịch. Nước Nga hắc bang cùng chùm ma túy Ha Cỏ giao dịch. Ha Cỏ thứ này ở nước Mỹ xem như là so sánh thông thường đồ, vật. Có địa phương là cho phép hút thế nhưng có địa phương là hoàn toàn cấm đoán. Hơn nữa, bất luận là cái nào châu, Ha Cỏ vật này đều là không thể đại quy mô công khai buôn bán. New York là cấm ha bãi cỏ khu bên trong. Vì lẽ đó không ít hắc bang cũng lén lút làm lên Ha Cỏ sinh ý. Tuy nhiên lợi nhuận không sánh được thuốc phiện. Thế nhưng chỗ tốt là mạo hiểm thấp. Mặc dù bị tóm lấy chỉ cần giao nộp một khoản nộp bảo lãnh phí sau đó làm một quãng thời gian xã khu. Phục vụ liền có thể thoát thân. Đã nếm thử một lần về sau. Hàn Ca phát hiện kỳ thực đánh cướp chuyện như vậy rất tẻ nhạt. Hắn cũng lười lại đi. Chỉ làm cho Lục Kiếm Nô làm giúp. Ngược lại Lục Kiếm Nô cũng không thể tham tiền hắn. Chư Thiên giao dịch các. Cất con nơ tiến sĩ. Ở đây chờ vẫn tính thói quen. Hàn Ca cười ha ha hỏi. Cũng không tệ lắm. So với ngục giam thực sự tốt hơn nhiều. Scott Cất con nơ hài hước nói. Lấy Scott Cất con nơ phạm vào hành vi phạm tội. Bị tóm lấy chí ít cũng xử là cái vô hạn. Mà ngày đó ở Osborne cao ốc Scott Cut Corner biến mất không còn tăm hơi. Chính là Hàn Ca đem hắn lén lút kiếp hạ xuống. Scott Cut Corner là một tên vô cùng tốt khoa học gia. Tuy nhiên không sánh được Richard Parker loại kia thiên tài. Thế nhưng cũng xem là tốt. Hắn nắm giữ không bình thường phong phú sinh vật học tri thức. Vẫn là sinh vật phương diện. Vậy thì để hắn theo xà thúc sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Hàn Ca cảm thấy, nếu như đem thuê Scott Cut Corner cho rằng một hạng sinh ý. Như vậy xà thúc nhất định sẽ thuê. Như vậy để hắn vào ngục giam. Cũng không bằng để hắn tới nơi này vì là sự nghiệp của mình phát huy hắn nhiệt lượng thừa. Mà với chờ ở ngục giam so với. Hàn Ca cảm thấy Scott Cut Corner nhất định sẽ càng yêu thích nơi này. Dù sao nơi này giải trí công trình dù sao đầy đủ hết. Hắn muốn cái gì? Hàn Ca đều có thể cho hắn tìm đến. Đồng thời, Hàn Ca còn vì hắn tu bổ cánh tay phải. Mượn từ chư thiên giao dịch các lực lượng. Là có thể chữa trị tổn thương thân thể. Thế nhưng muốn tiêu hao không ít giá trị điểm. Vì lẽ đó hiện ở Hàn Ca liền trở thành Scott Cut Corner chủ nợ. Cần Scott Cut Corner chậm rãi trả nợ. Cut Corner tiến sĩ ngươi chờ thói quen là tốt rồi. Hàn Ca ha ha nở nụ cười. Đem một đống lớn thư tịch bày ở Scott Cut Corner trước mặt. Đó là Scott Cut Corner xin nhờ hắn mua. Đều là một ít liên quan với sinh vật học phương diện tri thức thư tịch. Vừa vặn, vì tiểu bảo đi vào chư thiên giao dịch các. Chủ cửa hàng, ta lại tới lấy hàng tới. Vì tiểu bảo cười hì hì nói. Từ lần trước Hàn Ca ở vi tiểu bảo phủ đệ cho Trần Cận Nam cùng A Cửu truyền vào một hồi cái gì gọi là dân tộc chủ nghĩa. Sau đó lại cho bọn họ bán đi độc phẩm cho mãn thanh cao tầng ý đồ xấu. Kết quả là Hàn Ca lần trước từ Mexico chùm ma túy trong tay cướp được thuốc phiện cũng là có nguồn. Tiêu thụ, thuốc phiện thương phẩm đặc thù. Hàn Ca còn cố ý cho phép vi tiểu bảo bọn họ sử dụng hoàng kim cùng bạch ngân thanh toán. Nhất tâm phản thanh phục minh A Cửu cùng Trần Cận Nam đương nhiên không chịu buông tha sự đả kích. Này mãn thanh thời cơ. Vì lẽ đó vi tiểu bảo liền trở thành trong mấy người chuyển đứng. Từ vi tiểu bảo mua thuốc phiện. Lấy thêm đi mãn thanh buôn bán. Thậm chí vi tiểu bảo chính mình cũng có không nhỏ lợi nhuận. Dù sao vi tiểu bảo loại này gian xảo người quá vừa đến tay. Không tăng giá mới là quái sự. Không thành vấn đề. Người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Hàn Ca cười cười, dẫn Vi Tiểu Bảo đi tới phòng ngừa thuốc phiện quầy hàng. Chủ cửa hàng, Huyền Diệp cái kia cẩu vật muốn đem Kiến Ninh công chúa gả cho Ngô Tam Quế cái kia lão ô quy nhi tử. Ngô Ứng Hùng, còn phái ta làm theo quân tướng quân. Lần này một hàng, chỉ sợ phải muốn hơn mấy tháng. Vì lẽ đó lần này, ta phải một lần đem mấy tháng cũng mua xong. Sau đó để sư phụ bọn họ cầm lái. ở kinh thành buôn bán. Vi Tiểu Bảo nói, cái kia Tiểu Bảo võ công thấp kém, muốn bắt nhiều như vậy, người lão có thể hay không phái người giúp ta nắm một hồi đây? Ta một người mang không hết những hàng hóa này à? Hàn Ca ngẫm lại, nói, cũng tốt. Tiểu Cao, chủ cửa hàng, mái tóc màu đỏ, ăn mặc trang phục màu đỏ Triệu Cao xuất hiện ở Hàn Ca trước mặt. Hàn Ca chỉ Vi Tiểu Bảo, nói, giúp vị khách hàng này chuyển một hồi hàng hóa. Vâng, Triệu Cao gật đầu ứng đạo. Vi Tiểu Bảo nhìn Triệu Cao âm lãnh kia khuôn mặt, sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Nếu biết là vị nhân huynh này đến giúp hắn khuân đồ, hắn còn không bằng chính mình từng điểm chuyển đây. Thật sự là Triệu Cao trên người có một luồng kinh người khí thế. Để hắn đến chuyển những thứ đồ này, liền phảng phất hắn gọi hoàng đế đến giúp hắn chuyển tạp vật một dạng. Có điểm tâm hư, Vi Tiểu Bảo sự tình rất nhanh sẽ xong. Ở chư thiên giao dịch các ở ngoài, lúc này bỗng nhiên lại bốc lên tới một người. Một người mặc đạo sĩ trang phục mặt người sắc mờ mịt đứng ở giao dịch các trước cửa. Hàn Ca trong đầu xuất hiện người này tin tức. Đến từ chính, quỷ đả quỷ, thế giới tiền chân nhân. Quỷ đả quỷ, là một bộ rất lợi hại lão linh dị mạnh. Bên trong có cương thi, có nữ quỷ, còn có hai vị lao sơn đạo sĩ đấu pháp tình tiết. Trong đó, sư huynh tiền chân nhân, là cái tất cả hướng về tiền xem đạo sĩ. Bản lĩnh không nhỏ, tinh thông luyện thi thuật cùng thần thuật, vì tiền có khả năng bất cứ chuyện gì, mở miệng ngậm miệng cũng là tiền. Sư đệ từ chân nhân, nhưng là một cái có thao thủ đạo sĩ, bản lĩnh cùng tiền chân nhân tương xứng, tức giận tiền chân nhân vì là người có tiền làm chó săn, dùng phép thuật hại người tánh mạng, sau cùng quyết định phải vi sư môn diệt trừ bại loại. Một cái liên thông rất nhiều cương thi thế giới, hỗn hợp hình thế giới. Hàn Ca mi đầu có chút, nhăn lại, thế giới này rất đặc thù. Không phải dĩ vãng Hàn Ca tiếp xúc những người kia, đều là một mình độc lập thế giới. Tiền chân nhân ở thế giới, là nhiều thế giới nối liền cùng nhau. Có, cương thi tiên sinh, âm nhạc cương thi đạo trưởng, các loại nhiều thế giới. Khó nói sau đó còn có thể gặp phải loại này nhiều thế giới sâu chuỗi đặc thù thế giới hoặc là càng đặc biệt thế giới. Hàn Ca có chút chán ghét loại này vượt qua kế hoạch ở ngoài biến hóa. Bởi vì lời như vậy, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều hắn não tử cũng hình thành cố định ấn tượng đồ, vật cũng phát sinh thay. Đổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.